Nghe nói thừa tướng Quyền Thế muốn hoàn lương. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Mục bị giam lỏng trong cung Trung Lịch, thằng nhóc này tự ý rời cung đã đành, vậy mà còn không biết hối cãi. Lúc Càn Ninh Đế trở về tẩm cung của mình, ông tức giận ném vỡ một tách trà. Nhìn bộ dạng của nó, giống như trẫm vu oan cho nó vậy. Hoàng hậu ở sau lưng bưng một tách trà đến, dâng vào tay Càn Ninh Đế rồi thở dài. Nhưng mà, bệ hạ cứ nhốt hắn thế này cũng không phải là cách. Càn Ninh Đế nhận tách trà, mở nắp đưa lên môi, rồi lại đặt xuống bàn. Cứ nhốt nó đi, nhốt đến khi nào biết sai rồi thì thả ra. Hoàng hậu nghe xong lại thở dài. Bệ hạ, bà nói, trẻ con ấy mà, càng lớn thì chúng ta càng không khống chế được ý nghĩ của nó nữa. Bây giờ Cảnh Mục 15, đã là đứa trẻ sắp lớn rồi. Hắn từ nhỏ lớn lên trong dân gian, ở độ tuổi này, suy nghĩ chỉ nhiều thêm chứ không ít đi, người làm sao nhốt hắn được. Những lời này đã chạm vào điểm yếu của Càn Ninh Đế. Vậy theo ý hoàng hậu, trẫm phải làm thế nào? Ông cau mày hỏi, nếu đã nhốt không được, vậy thì thả ra đi. Hoàng hậu cười nói, Diễm Nhi cũng vào chiều năm 15 tuổi, tuy thần thiếp không nỡ để nó rời cung, nhưng cũng xem như có thể tự mình đảm đương, san sẻ nỗi lo với hoàng thượng. Cảnh Mục bây giờ cũng vậy, chưa nói tới vào chiều nhậm chức, phong vương xây phủ, cũng phù hợp rồi. Phong vương xây phủ, Càn Ninh Đế hỏi, à, thần thiếp không có ý đó. Hoàng hậu vội lấy khăn tay che miệng, nói, thần thiếp chỉ nói ví dụ mà thôi, không thể xem là thật. Diễm Nhi bây giờ còn ở trong cung, Mục Nhi cũng không phạm lỗi gì lớn, đâu đáng để bệ hạ phạt như vậy chứ. Hoàng hậu nói lời này rất khéo, Càn Ninh Đế nghe vậy thì từ từ cau mày lại. Lần này, Cảnh Mục quả thật đã chạm vào vảy ngược của Càn Ninh Đế. Càn Ninh Đế biết Diệp gia từ lâu đã không còn thành thật. Nhưng ông có cảm tình sâu đậm với Vân Quý Nhân, nên có thể nhẫn nhịn những hành động nhỏ nhặt này. Xong, Cảnh Mục lén gặp Diệp gia hết lần này đến lần khác, thậm chí còn lén rời cung. Hành vi này chưa từng xảy ra trong mấy đứa con của Càn Ninh Đế. Thậm chí còn làm Càn Ninh Đế nhớ đến vị Hoàng Huynh Nhân lúc Tiên Đế còn sống đã kết bè kéo cánh, suýt chút kéo ông khỏi hoàng vị. Ông không khỏi bắt đầu nghi ngờ Cảnh Mục có lòng bất trung. Vừa rồi, lời của Hoàng hậu đã nhắc nhở ông. Hành động của Cảnh Mục làm ông nảy sinh khúc mắc với đứa con trai này. Dù sao tên nhóc này không có văn hóa, làm không được chuyện lớn gì, vốn không thể kế thừa đại nghiệp. Nếu đã như vậy, chỉ bằng dứt khoát phong vương, cũng tiện cắt đứt ý nghĩ của nó. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Càn Ninh Đế, càng nghĩ càng thấy ổn thỏa, bèn không thể nhịn được nữa. Lần bệnh này của Sơ Trường Dụ phải nằm giường hết 10 ngày. Sơ Trường Dụ muốn trốn tránh thực tế, từ khi Cảnh Mục đi, bèn dứt khoát mượn cớ bị bệnh nằm lì trên giường để thư giãn đầu óc, ngủ mê mệt trời đất. Nhưng tên nhóc Cảnh Mục này lại làm y không ngủ an ổn. Từ ngày hôm đó, Cảnh Mục thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của y, không phải là năm cũ chuyện xưa, thì là chuyện vụn vặt hàng ngày. Nếu không phải tỉ mỉ nhìn lại, cả bản thân Sơ Trường Dụ cũng không biết giữa mình và Cảnh Mục lại có nhiều vướng mắc như vậy. Vốn y chỉ mơ hồ nghĩ rằng mình đối với Cảnh Mục chỉ là tình thầy trò, nên mới dứt khoát giả ngu, không muốn nghĩ tới. Kiếp trước, sau khi thế giới của y biến động, y luôn có thói quen bảo vệ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện y không muốn nhắc đến, thậm chí không nghĩ tới, đều bị chôn vùi dưới đống chuyện vụn vặt. Giờ đây nụ hôn trong mơ này giống như xé bỏ phong ấn gắn liền với ký ức của y, cảm xúc không muốn đối mặt tuôn ra như thác lũ làm y khó cưỡng lại được. Vì vậy, Sơ Trường Dụ chỉ ngủ được 2 ngày, sau đó khoác áo viết tiếp kế hoạch trị thủy của mình. Ngày đó, Sơ Trường Lam thấy y ngồi trên giường cầm bút viết sách, bên cạnh còn rất nhiều tư liệu, khá là ngạc nhiên. Kính thần, đệ bây giờ rất có phong thái nho gia rồi đó, muốn chết bên sách vở điển tịch của mình à? Nói xong liền tiến lên thu hết sách của y. Sơ Trường Dụ nhanh tay nhanh mắt, nhét cuốn sách trên tay vào trong chăn, nói. Đệ thật sự buồn chán lắm, tỷ và trường tẩu không cho đệ ra ngoài, đệ buồn chết đi được, chỉ đành xem sách thôi. Sơ Trường Lam hết cách, cũng mặc kệ y, ai, đệ có biết, nhị điện hạ kia tối đó về cung, đã bị Càn Ninh Đế bắt tại trận chưa? Sơ Trường Dụ nghe vậy, động tác moi sách cũng ngừng lại. Trong tiềm thức, y muốn hỏi rõ tình hình, lại cứ ngậm miệng cụp mắt không nói gì. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, giam lỏng hắn trong cung rồi. Sơ Trường Lam ngồi bên mép giường, nói. Bây giờ trong triều xôn xao bàn luận, lần này hoàng thượng nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Động tác của Sơ Trường Dụ lại ngừng. nụ hôn đã khắc trong tâm trí y ngày đó lại không đúng lúc hiện ra. Hồi lâu, y ủ rũ nói, tên nhóc đáng đời, đệ, Sơ Trường Lam không ngờ y phản ứng như vậy, nghe thế liền ngẩn người. Đệ sớm đã nói với hắn, không nên nhất thời hấp tấp mà làm những chuyện thiếu suy nghĩ, là do hắn không nghe lời. Sơ Trường Dụ nhỏ giọng nói, Sơ Trường Lam than thở nói, hắn cũng chỉ là trẻ con thôi. Hắn là trẻ con, nhưng đệ không còn là trẻ con nữa. Sơ Trường Dụ trầm ngâm nói, hả, Sơ Trường Lam vẫn chưa kịp phản ứng. Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, hắn là trẻ con, không biết nào tốt nào xấu, cũng không biết giữ khoảng cách với người khác. Nhưng Sơ Trường Dụ đã sống hết một kiếp, những chuyện này Cảnh Mục không xử lý được, nhưng y có thể. Vì thế, chuyện làm y nhất thời mê muội đầu óc này phải kịp thời cắt đứt. Sơ Trường Lam ngây ngẩn hồi lâu, dường như lúc này mới ngớ ra cười như nắc nẻ, vỗ vỗ lên vai Sơ Trường Dụ. Đệ không phải trẻ con, đệ quá là trẻ con luôn ấy. Một thằng nhóc còn chưa làm lễ đội mũ, đệ thì lớn hơn Cảnh Mục mấy tuổi. Nói xong liền thấy thích thú. Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, nào phải mấy tuổi, tính ra cũng phải lớn hơn 20 tuổi. Nhưng lời này, y chắc chắn sẽ không nói với Sơ Trường Lam. Cứ như vậy, bản thảo trên bàn cạnh giường của Sơ Trường Dụ ngày càng dày, sức khỏe của y cũng dần tốt lên. Khi hoa đào ngoài cửa sổ không còn, lá cây đâm chồi xanh biếc, y lại khoác quan bào, chính thức quay về triều đình. Quan đạo do y chỉ huy tu sửa đã hoàn thành hơn một nửa, vì y không kiếm chắc gì, nên làm việc cũng không khoan nhượng, sau đó nộp lại một nửa dự toán cho quốc khố. Hôm nay khi y thượng triều, Cản Ninh đế trên long ỷ còn đề cập đến chuyện này và khen ngợi y, sau khi hạ triều, Cản Ninh đế lần nữa gọi y và bảo y đến đợi ở thư phòng. Trong lòng Sơ Trường Dụ hiểu rõ, chỉ vì chuyện tiền tu sửa quan đạo thì không đến mức Cản Ninh đế phải khen ngợi, khen trước mặt mọi người chưa đủ, còn phải gọi đến thư phòng khen tiếp. Cản Ninh đế muốn gặp y, chắc chắn không vì những chuyện đó. Ngoài việc tu sửa quan đạo, thì còn dạy học cho một hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là chuyện của hoàng tử. Quả nhiên, chấm định phong vương cho Mục Nhi, rời cung xây phủ. Sơ Tam Lang thấy thế nào? Ông hỏi, ý định cuối cùng đều do bệ hạ quyết định. Sơ Trường Dụ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe thấy vậy cũng chẳng hề dao động mà cúi đầu nói. Quyết định của bệ hạ đương nhiên sáng suốt. Nghe vậy, Cản Ninh đế khá hài lòng gật đầu. Bệ hạ, Sơ Trường Dụ lại nói. Nếu nhị điện hạ có ý định rời cung xây phủ, vậy sau này sẽ được phong thân vương, không có lý do gì cần thiếu phó dạy học nữa. Y nói, nếu đã như vậy, thần to gan xin bệ hạ cách chức thiếu phó dạy học cho nhị điện hạ. Như vậy, y chỉ là một quan viên nhỏ tu sửa quan đạo, không chỉ tránh được Cản Ninh đế nghi kỵ, còn có thể tránh xa Cảnh Mục, để những ý nghĩ không nên có bị chôn vùi. Cản Ninh đế nghe xong thì cau mày, hỏi, Cảnh Mục hiện đã học được bao nhiêu rồi? Hồi bệ hạ, kinh thi chỉ giảng phần phong, luận ngữ học được một nửa, hiện mới bắt đầu quyển thượng thư. Kinh thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong kinh thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu. 11 ta ca Bangladesh năm 771 trước công nguyên đến giữa thời Xuân Thu. 770 năm 476 trước công nguyên, gồm 311 bài thơ, được chia thành 3 phần, phong, nhã, tụng. Cản Ninh đế cau mày, thế cũng quá ít rồi. Tính ra, Sơ Trường Dụ làm thiếu phó của Cảnh Mục cũng chỉ hơn một tháng, tiến bộ trong khoảng thời gian này cũng không dễ dàng. Nếu Cảnh Mục ngừng học, thế chẳng phải còn kém hơn cả hoàng tử 7-8 tuổi, quả thật có chút không hợp lý. Nhưng Cản Ninh đế không muốn Sơ Trường Dụ làm chỗ dựa cho Cảnh Mục. Tuy rằng cả nhà Sơ Trường Dụ đều là người cổ hủ. Nghĩ vậy, Cản Ninh đế trầm tư hồi lâu, đấu tranh nội tâm một hồi, cũng không thể đưa ra kết luận khiến ông hài lòng. Chẫm sẽ suy nghĩ lại. Cản Ninh đế nói, chuyện này để bàn sau. Vậy bệ hạ, hôm nay, Sơ Trường Dụ hỏi, tuy là cấm túc, nhưng không cấm người ngoài vào. Cản Ninh đế nói, khanh cứ đến dạy học cho nó đi. Ngày sau thế nào, đợi nó chọn được thời gian xây phủ thì chẫm sẽ quyết định. Hôm nay, Sơ Trường Dụ không mang theo dương sách, văn phòng phẩm và sách vở đều ở trong tay không thanh chờ ngoài cung. Cản Ninh đế đã nói như vậy, Sơ Trường Dụ không thể kháng chỉ đành đáp vâng, rồi lui ra ngoài. Y rời khỏi thư phòng của hoàng đế, đến cổng cung lấy dương sách của mình, nên thời gian muộn nửa canh giờ so với giờ học bình thường. Khi y đến cung trung lịch, cổng cung dày nặng mở ra trước mắt, y lại thấy bóng dáng Cảnh Mục đang đợi trên bậc thềm trước chính điện. Sơ Trường Dụ không biết tại sao bước chân cứ dừng lại ở đó, đứng từ xa ngẩng đầu nhìn Cảnh Mục. Trước đây mỗi ngày nhìn thấy Cảnh Mục, y chưa từng nghĩ qua ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Dù kiếp trước hay kiếp này, trong lòng y đều tự cho rằng, mình nhất định sẽ ở bên cạnh Cảnh Mục, chưa từng nghĩ sẽ có ngày xa cách. Cho đến hôm nay, y mới hình dung rõ ràng, y và Cảnh Mục rồi sẽ có một ngày trở thành những người xa lạ. Hoặc là nói, vốn dĩ y và Cảnh Mục không thể làm việc chung lâu dài. Cảnh Mục quá đơn thuần, quá dựa dẫm vào mình, mà mình, dựa vào chút lệ thuộc đó, không chỉ xuất phát từ tim mà còn nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Lúc này, y nhìn Cảnh Mục đang đứng trên thềm nở nụ cười rạng rỡ trên mặt. Thiếu phó, người tới rồi. Sơ Trường Dụ nghe thấy hắn nói, thân thể đã tốt hơn chưa? Gió xuân lướt qua, vạn vật tĩnh lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.